Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 1298, Thánh Nữ Chi Biến. Nhìn cái kia từ bầu trời chậm rãi bay xuống man tộc thiếu nữ. Diệp Chân trong đầu run lên bần bật, ánh mắt hầu như không cách nào từ cái kia man tộc thiếu nữ trên người Nazi. Chân trần như xương như tuyết, như là thác nước mái tóc buông xuống vai, chỉ mặc một bộ bện màu ngắn nhỏ áo lót, cao thẳng bộ ngực cùng cái kia trắng như tuyết dịu dàng nắm chặt eo thon. Rung động lòng người, nhưng tối khiến lòng người động, nhưng là này man tộc thiếu nữ trên người khí chất, cảm giác kia liền phảng phất một cây đón thái dương sinh trưởng tươi mới mà cứng cỏi cỏ nhỏ giống như vậy. Trên dưới quanh người đều tràn ngập vô tận sinh cơ, có một loại rất cảm giác kỳ quái, tựa hồ bốn phương tám hướng hết thảy thảo thực đều ở trong nháy mắt này thất sắc. Đều nhắm mắt lại, các ngươi muốn bị phát hiện sao? Cát Huyền thanh âm phẫn nộ tại mọi người linh phủ bên trong vang lên. Theo bản năng, Diệp Chân nhắm lại hai mắt, thế nhưng này man tộc thánh hồ chung quanh vô số thảo thực. Nhưng thành Diệp Chân con mắt, nhẹ nhàng động viên một hồi trong lồng ngực tiểu miêu, Diệp Chân cẩn thận từng ly từng tí một khởi động thần hồn quan sát bên hồ tình huống. Tại đợt thứ nhất man nhân xuất hiện tại man tộc thánh hồ chung quanh thời điểm, Trường Nhạc công chúa liền nhờ vả Địa Công Công đem Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu đưa về cho Diệp Chân. Man tộc tựa hồ đang chuẩn bị cái gì long trọng tế điển giống như vậy. Tập trung ở đây mấy trăm man tộc tế ti, lấy cái kia hơn trăm cái trên người mặc vải bố giả nua tế ti làm trung tâm. Vặn vẹo thân thể, nhảy lên ẩn chứa cổ xưa nhịp điệu tế múa. Một bên nhảy, trong miệng một bên phát sinh không tên không có ý nghĩa cổ xưa âm tiết. Nhưng khủng bố chính là, liền ở tại bọn hắn tế múa ở trong, vô số khí tức quái dị từ ẩn núp tại đáy hồ Diệp Chân mấy người bên người bốc lên. Man tộc thánh trong hồ hồ nước bắt đầu khuấy động. Một tòa loại cỡ lớn làm bằng đá tế đàn chậm rãi từ man nhân thánh hồ đáy hồ trung tâm bay lên. Diệp Chân dám xin thề, trước đó, hắn từng cẩn thận tìm tòi qua man tộc thánh hồ mấy lần. Đáy hồ trung tâm là tuyệt đối không tồn tại như vậy tế đàn. Nhưng hiện tại, rồi lại thật sự xuất hiện, man nhân linh thuật, xác thực thần diệu, ngày hôm nay xem như là kiến thức. Liễu Phong âm thanh tại Diệp Chân linh phủ bên trong vang lên. Linh thuật, không phải tổ thần điện ư sao? Diệp Chân nghi ngờ nói. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Nhưng dựa vào ta tổ tiên ghi chép, man nhân cùng tổ thần điện, có ngàn vạn tia quan hệ. Liễu Phong nói, mau nhìn, tế tự bắt đầu rồi. Đường tên kia man tộc thiếu nữ chậm rãi bay xuống đến làm bằng đá tế đàn trung ương nhất lúc. Man tộc tế ti cũng xông lên tế đàn. Tiếp tục bọn họ cái kia giống như điên tế múa. Trước đây hầu tại bốn phía man tộc võ sĩ, tắc dồn dập đem bọn họ chuẩn bị lượng lớn tế phẩm. Đầu thượng phẩm linh thạch chế tế đàn. Có đại lượng đủ loại ngũ cốc, còn có đủ loại dược thảo, cây, nhưng nhiều nhất, nhưng là những kia khó gặp cường đại yêu thú. Những kia yêu thú đều bị man tộc các võ sĩ một đao bêu đầu. Tại bí pháp của bọn họ thúc ép hạ, lượng lớn máu tươi toàn bộ phun ra đến thạch bên trên tế đàn. Quỷ dị chính là, cái kia thường thường làm bằng đá tế đàn. Liền phảng phất một cái động không đáy giống như vậy, bất kể là máu tươi vẫn là đủ loại ngũ cốc, hay hoặc là dược thảo, vùi đầu vào bên trên sau đó, đều sẽ chậm rãi biến mất. Loại này tế tự, đầy đủ kéo dài gần một canh giờ, man tộc chém giết yêu thú vượt qua mấy trăm ngàn đầu. Thế nhưng giữa hồ, nhưng không có mảy may mùi máu tanh. Một luồng không tên sóng sức mạnh bắt đầu tại tế chung quanh đài gợn sóng. Đến lúc cuối cùng một đầu yêu thú bị chém giết sau đó, man tộc võ giả phía sau truyền đến kinh thiên động địa gào khóc âm thanh. một cái còn một cái bị dây thừng trói chặt hai tay man nhân. Đứng xếp hàng ngũ bị xua đuổi tiến lên, tại rung trời tiếng kêu rên bên trong, bị man tộc võ giả như là giết yêu thú bình thường một đao bêu đầu. Làm bằng đá trên tế đàn tỏa ra một luồng không tên gợn sóng. Những kia bị huyết tế man nhân lồng ngực bên trong phun ra nhiệt huyết, còn có bọn họ kêu rên quái hô thần hồn, đều bị làm bằng đá tế đàn toàn bộ thôn phệ. Hơn 1.000 man nhân đầy đủ múa đao hơn 100 lần. Huyết tế khoảng chừng hơn 400.000 người thời điểm, man tộc thánh giữa hồ làm bằng đá tế đàn đột nhiên bắn ra mấy trăm đạo chói mắt cực kỳ huyết quang. Hư không kịch chấn, cái kia mấy trăm đạo chói mắt cực kỳ huyết quang đánh vào làm bằng đá trên tế đàn. Liền phảng phất đâm thủng một lớp da mô giống như vậy. Trong hư không xoay mình bộc lộ ra một cái màu sắc rực rỡ vòng xoáy. Màu sắc rực rỡ trong nước xoáy. Vô số thải quang lưu chuyển. Đủ loại lôi đình lấp lóe. Nhìn kỹ, mỗi một đạo thải quang bên trong, tựa hồ cũng ẩn chứa vô cùng sinh cơ. Nhưng thải quang bên trong sinh cơ, nhưng đều tại trong nháy mắt đi đến cuối con đường. Đi tới phần cuối thải quang một hồi biến ảo. Sinh cơ tái hiện, liền phảng phất một cái tuần hoàn giống như vậy. Cái kia màu sắc rực rỡ vòng xoáy vô số lưu quang. Thẳng tại vòng đi vòng lại lặp lại tất cả những thứ này. Hầu như là màu sắc rực rỡ vòng xoáy xuất hiện chớp mắt. Đang nhảy tế múa mấy trăm man tộc tế ti. Còn có man tộc thánh hồ chung quanh mấy vạn man tộc võ giả. Cũng trong lúc đó hướng về phía cái kia màu sắc rực rỡ vòng xoáy quỳ xuống. Đủ loại không thể nào hiểu được cầu khẩn ngữ rất nhanh liền hội tụ thành một đạo lớn vô cùng ong. Ong nổ vang âm thanh. Trong chớp mắt này, Diệp Chân trong đầu đột nhiên một chút sợ hãi. Liền phảng phất bị người dùng con ngươi nhìn chòng chọc xem giống như vậy. Diệp Chân liền ra đầu đều tê dại lên đến. Theo bản năng. Diệp Chân mở mắt ra, Diệp Chân liền nhìn thấy vô số ánh sáng màu đỏ ngòm từ làm bằng đá trên tế đàn bay lên. Vọt thẳng tiến vào màu sắc rực rỡ trong nước xoáy. Một đạo không tên khủng bố cực kỳ mạnh mẽ khí tức đột nhiên hiện lên. Vô số thải quang liền từ cái kia màu sắc rực rỡ trong nước xoáy phun ra. Hướng về cái kia man tộc thiếu nữ phủ đầu hạ xuống. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, Diệp Chân thông qua ất mộc thông linh thần quyết khống chế đáy hồ rong nhìn thấy. Thanh điện phó điện chủ phàn tố chuôi này màu xanh sẫm đại cung đã một lần nữa kéo mở. Lần này, gác ở này màu xanh sẫm cự cung bên trên là một cái chân chính mũi tên, toàn thân đen nhánh, bên trên điệp ra vô số hung lệ phù văn màu đen mũi tên. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn cái kia màu đen mũi tên một chút. Diệp Chân ất mộc thông linh thần quyết khống chế cái kia rong. Liền vô thanh vô tức hóa thành cho tàn. Cùng lúc đó, phàn tố ngón tay hơi buông lỏng. Đạo kia điệp ra vô số hung lệ phù văn màu đen mũi tên liền phảng phất một cái độc long bình thường. Từ đáy nước thoát ra. Tại cái kia man tộc thiếu nữ kinh ngạc trong ánh mắt. Trực tiếp từ cằm xuyên người, đầu lập tức biến hóa bạo thành một đoàn huyết tương. Man tộc thiếu nữ sợ hãi vạn phần thân hồn tại một đoàn cổ điển rất văn hình thành ánh sáng bảo vệ. Hạ ở trong hư không hiện lên, thế nhưng cái kia màu đen mũi tên lên vô số hung lệ phù văn liền phảng phất lấy mạng ác quỷ. Ở trong hư không rẽ một cái uốn cong, trực tiếp đánh tan đoàn kia cổ điển rất văn. Trực tiếp đem cái kia man tộc thiếu nữ thần hồn oanh thành mảnh vỡ. Quỳ rạp dưới đất man tộc tế ti cùng man tộc võ giả. Nghe được mũi tên tiếng xé gió đột nhiên ngẩng đầu. Liền nhìn thấy man tộc thiếu nữ thần hồn bị xé nát tình cảnh đó. Man tộc thiếu nữ thần hồn bị triệt để đánh giết. Trong hư không màu sắc rực rỡ vòng xoáy hạ xuống vô số thải quang liền mất đi mục tiêu. Liền phảng phất một cái mờ mịt hài tử lạc mất phương hướng rồi giống như vậy. bản năng liền hướng khi đến phương hướng quay lại, không có gia trì mục tiêu. Trong hư không màu sắc rực rỡ vòng xoáy cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên đến. Muốn tan vỡ biến mất, nhìn tình cảnh này, kinh thiên động địa tiếng gào đau thương đột ngột mà vang vọng lên đến. Những kia man nhân tế ti, mỗi cái không biết làm sao gào khóc, những kia man tộc võ giả tiếng khóc, càng là hội tụ thành một khúc hùng hồn cực kỳ bi ca. Cũng là ở trong nháy mắt này, một thân cùng cái kia man tộc thiếu nữ đồng dạng trang phục trường nhạc công chúa. Đột nhiên từ đáy hồ bay lên, như tiên tử bình thường bước lên cái kia làm bằng đá tế đàn. Diệp Chân biểu hiện xoay mình trở nên ngạc nhiên cực kỳ. Trường nhạc công chúa trên người ăn mặc cùng cái kia man tộc thiếu nữ như thế, nhưng tuyệt đối không phải man tộc thiếu nữ cái kia một thân. Diệp Chân có thể thấy, trường nhạc công chúa trên người man tộc thiếu nữ ăn mặc tựa hồ có hơi cũ kỹ, phảng phất là năm xưa vật cũ, càng chết người chính là. Lúc này trường nhạc công chúa trên người khí chất, dĩ nhiên cùng bị xạ kích man tộc thiếu nữ giống như đúc. Nếu không là dung mạo không giống nhau, tuyệt đối sẽ làm cho Diệp Chân lầm tưởng là cái kia man tộc thiếu nữ chưa chết. Theo trường nhạc công chúa xuất hiện, trong hư không quay lại màu sắc rực rỡ vòng xoáy vô số thải quang. Đột nhiên run lên, tựa hồ một lần nữa cảm ứng được gia trì mục tiêu. Dồn dập quay lại, hướng về trường nhạc công chúa che chở bắn xuống đến. Trong nháy mắt tiếp theo, vô số thải quang từ trên trời giáng xuống, hòa vào trường nhạc công chúa thân thể. Đồng thời, vừa mới muốn không khách mời màu sắc rực rỡ vòng xoáy bắt đầu nhanh chóng trở nên ổn định lại. Lượng lớn màu sắc rực rỡ lưu quang từ trong hư không hạ xuống, nhanh chóng hòa vào trường nhạc công chúa trong cơ thể. Tình cảnh này, không chỉ có Diệp Chân cực kỳ ngạc nhiên, liền ngay cả những người man kia cũng không làm rõ được. Lúc trước không biết làm sao bi chu khóc lớn man tộc võ giả, nhìn tình cảnh này, dồn dập lộ ra vẻ nghi hoặc. Không biết là người nào man tộc võ giả trước tiên hướng về trường nhạc công chúa phương hướng quỳ xuống đất dập đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, liền kéo vô số man tộc võ giả lần thứ hai hướng về trường nhạc công chúa phương hướng quỳ xuống cúi chào. Vẻ mặt bọn họ, tiếng hô của bọn họ, lại như là lúc trước cúi chào cái kia man tộc thánh nữ bình thường thành kính. Ở tại bọn hắn cảm hóa lên, mấy trăm man tộc tế ti cũng thu hồi bi sắc, dồn dập hướng về không ngừng mà hấp thu màu sắc rực rỡ lưu quang trường nhạc công chúa quỳ lại lên. Đến, cổ xưa mà không thể nào hiểu được cầu khẩn từ bắt đầu từ bọn họ trong miệng bay ra. Chỉ có trước đây hộ tống cái kia man tộc thiếu nữ đến đây trên người mặc vải bố trường bào hơn trăm tên tóc trắng phơ man tộc tế ti, không có cúi chào, trái lại một mặt quái lạ nhìn chính đang hấp thu màu sắc rực rỡ lưu quang trường nhạc công chúa. Một phần tóc bạc man tộc tế ti thậm chí xông lên đồng bạn phát sinh phẫn nộ gầm thét lên, nhưng cũng không dám bước vào làm bằng đá tế đàn một bước. Chỉ lo phá hoại này thần thánh một màn, một bộ phận khác tóc bạc man tộc tế ti xông lên cùng đồng bạn của bọn họ tranh luận lên đến. Có thể suy đoán, cái kia hơn trăm tóc bạc man tộc tế ti bên trong lúc này cũng phát sinh chia rẽ, nhưng bất kể là ai, đều không người dám quấy rối này thần thánh một mạc. Liền ngay cả lúc trước bắn giết man tộc thánh nữ phản tố, còn có đưa trường nhạc công chúa lên tế đàn địa công công, lúc này đều ngoan ngoãn chìm vào đáy hồ, không dám thả ra mảy may khí tức. Hư không màu sắc rực rỡ vòng xoáy kéo dài phóng hạ lượng lớn màu sắc rực rỡ lưu quang. Những cái này màu sắc rực rỡ lưu quang liền phảng phất giọt nước tụ hợp vào trong biển rộng giống. Như vậy, hòa vào trường nhạc công chúa trong cơ thể biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng trường nhạc công chúa khí tức, nhưng dần dần trở nên huyền ảo lên đến. Tựa hồ ngay cả mặt mũi mục cũng không quá rõ ràng lên đến. Đột nhiên, Diệp Chân thần niệm hơi động, liền nhìn thấy linh phủ bên trong tiểu yêu cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu chính tụ lại cùng nhau. Nói thầm cái gì? Giữa lúc Diệp Chân muốn uống quát bọn họ câm miệng, miễn cho bại lộ bộ dạng chớp mắt, hóa thành cây châm bàn tại Diệp Chân trên búi tóc, tiểu yêu bản thể đột nhiên vừa thu lại. Đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục từ Diệp Chân lòng bàn chân xông ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.